Chương 712 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta tới. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống phận rất trọng yếu ở thần đế học viện, thân phận liền càng trọng yếu hơn. Khi ta hoài nghi ngươi lấy trộm kiếm kỹ, cho ta cởi hết quần áo ra kiểm tra. Một tên đệ tử mặt đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm Phạm Thống, còn không cho lão tử nhanh lên một chút. Phạm Thống rất là tức giận, nhưng là không dám phát tác, đạo, ê sư huynh, ta thật không có trộm, ta thề với trời. Tên đệ tử kia cười nói, ê thề. Thề hữu dụng không? Nhanh lên một chút đem quần áo cởi xuống kiểm tra, nếu không lời nói ta dùng ăn trộm bí tịch tội danh bắt ngươi lại, hậu quả là cái gì ngươi rất rõ. Loạn côn đánh chết, vứt xuống sau núi cho chó ăn. Một gã khác đệ tử mặt đầy cười nhạo, đạo, ê tiểu tử, chúng ta gọi ngươi làm cái gì thì làm cái đó, biệt tự mình chút lấy cực khổ. Lúc này Tôn Đầu, đại quân, còn lại vài tên đồ lặt vặt đệ tử cũng chạy tới. Tôn Đầu đạo, nghe hai vị sư huynh, hắn là cái biết điều thật thà người, tuyệt đối sẽ không trộm đồ, xin hai vị sư huynh xin thương xót đi. Lấy trộm bí kỹ, trừ phi thật muốn chết không sai biệt lắm, tàn trong vũ các bí kỹ thì không cách nào mang ra ngoài, chỉ có thể ở bên trong lật xem, không cách nào mang ra khỏi. Bên trong có một loại kết giới hạn chế, mỗi một quyển bí kỹ đều có ghi chép, ở không có được cho phép dưới tình huống, căn bản là không có cách mang ra ngoài. Này hai gã trong chừng đệ tử chính là muốn tìm sự, dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này chẳng qua chỉ là đồ lặt vặt đệ tử, thần đế học viện cấp thấp nhất tồn tại. Cũng là bọn hắn đùa bẩn cười nhạo đối tượng. Ê mẹ! Ngươi là ai à? Ngươi nói hắn sẽ không trộm, hắn cũng sẽ không trộm. Một tên đệ tử một cước đá vào Tôn Đầu bụng. Một cước này rất nặng, trực tiếp liền đem Tôn Đầu cho đạp bay ra ngoài. Phốc. Tôn Đầu phun ra một mụn tiên huyết đi ra, cũng không lo đau đớn, đạo, ê sư huynh, tàn võ các đều có kết giới hạn chế, hắn một cái linh tiên cửu phẩm đệ tử căn bản không khả năng mang ra khỏi bí kỹ, ngươi có thể hay không? Y ầm. Lại vừa là một cước hướng về phía Tôn Đầu mặt đạp cho đi, thân thể động một cái, một cước dẫm ở Tôn Đầu sắc mặt, miệt thị đạo, người ta bây giờ liền hoài nghi hắn trộm bí kỹ. Nếu là không cởi hết quần áo kiểm tra lời nói, hôm nay ta cho các ngươi hết thảy ăn không ôm lấy đi. Rõ ràng liền không có chuyện gì, dám muốn gây khó khăn, hơn nữa còn là ngay trước mọi người cởi hết quần áo kiểm tra. Đây cũng không phải là gây khó khăn, chẳng qua là trần trụi làm nhục. Đông đảo đệ tử tạp dịch cũng không dám khẳng thanh. Ở thần đế học viện, bọn họ vị còn không bằng một con chó. Mặc dù học viện nghiêm cấm bằng sắc lệnh khi dễ, nhưng là đây cũng chỉ là điều lệnh. Ở chỗ này ngươi yếu, thân phận ngươi hèn mọn, vậy ngươi liền nhất định bị khi dễ. Phạm Thống quỳ dưới đất, đạo, ê sư huynh. Ta thật không có trộm a. Tên đệ tử kia đạo, thì ai có thể làm chứng, coi như ngươi không có trộm, nhưng là ta bây giờ hoài nghi ngươi phản ứng bí tịch, đây cũng là trộm. Phạm Thống vội vàng nói, ê ta cũng không có lật xem. Hừ. Không có lật xem đúng không? Thử hai chiêu cũng biết. Một tên đệ tử lộ ra nghiền ngẫm mười phần cười lạnh, không đợi Phạm Thống đứng lên. Hắn một cước liền đá lên đi, hắn cảnh giới là cùng tiên cảnh giới, hoàn toàn nghiền ép Phạm Thống tồn tại, Phạm Thống cũng căn bản không dám đi công kích, trong nháy mắt bị đá nhảy ra đi, cái này cũng chưa tính, tên đệ tử kia một bước xông lên, không đợi Phạm Thống thân thể rơi xuống đất, hắn lại vừa là lăng không một cước, nổ bắn ra đi, dầm. Một cước đem Phạm Thống đá bay xa mấy chục thước, Phạm Thống cả người nằm trên đất trong miệng máu tươi cuồn phúng, sắc mặt tái nhợt, đạo, người ta không có trộm, ta thật không có trộm. Ha ha ha, kẻ sư huynh, ngươi liên hoàn thối tu luyện không tệ a. Tên đệ tử kia cười ha hả nói, hoàn toàn không có để ý Phạm Thống sống chết, ta thì nói ta có thể đá liên hoàn đi. Khoan hãy nói, những thứ này đệ tử tạp dịch là không tệ luyện công bao cát. Sư huynh cười nói, tên sư đệ kia đạo, người ta cũng muốn luyện một chút. Ánh mắt của hắn trừng một cái, nhìn chằm chằm một tên đệ tử tạp dịch đạo, ở ngươi tới đây cho ta. Tên kia đệ tử tạp dịch chợt co rụt lại, đạo, ê sư huynh, bỏ qua cho ta đi. Tên sư đệ kia cười nói, ê ta bây giờ hoài nghi ngươi lấy trộm bí kỹ, hoặc là ngươi cởi quần áo kiểm tra, hoặc là ta thử ngươi hai chiêu, nếu không lời nói, ta liền đem ngươi lấy trộm bí kỹ sự tình kiện ra đi. Hắc hắc, trong ánh mắt đều là miệt thị, nhìn những thứ kia đệ tử tạp dịch giống như là nhìn mấy con chó chết như thế, bọn họ muốn thế nào thì được thế đó, hoàn toàn bị bọn họ đùa bẩn trong lòng bàn tay, bởi vì bọn họ là đệ tử chính thức. Bởi vì bọn họ thân phận bất đồng mà Tôn Đầu bọn họ đây là đệ tử tạp dịch, người người đều có thể khi dễ đối tượng. Tên kia đệ tử tạp dịch lập tức nói, kẻ ta cởi quần áo, ta cởi quần áo. Đang khi nói chuyện, hắn lập tức đem trên người mình quần áo toàn bộ cởi sạch, đạo, Sư huynh, ta không có trộm, ta thật không có trộm. Trong ánh mắt vô cùng sợ hãi, loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, trên người hắn đã tràn đầy vết thương, đã không chịu nổi bị đòn, cởi quần áo cùng bị đòn, hắn lựa chọn người trước ở chỗ này, hắn không có bất kỳ tự ái có thể nói, tên sư đệ kia khóe miệng lạnh lẽo, có chút quát lên, cho là cởi quần áo thì không có sao. Ta bây giờ hoài nghi ngươi lật xem bí tịch. Hai quả đấm động một cái, hổ hạc đôi hình, hai quyền trên một đạo thú ảnh nổ bắn ra đến, trực tiếp đánh đi lên, ê phanh, ầm. Lưỡng đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên, tên kia cởi hết quần áo đệ tử phun ra một ngụm tiên huyết, cả người cũng bay ra ngoài, ghi a, còn lại đệ tử tạp dịch trong ánh mắt không dám chút nào tức giận, toàn bộ đều cúi đầu, không dám phản kháng kết quả thảm hại hơn, sẽ làm bị thương nặng hơn nữa, không có ai sẽ vì bọn họ ra mặt, cũng không có ai sẽ tin tưởng bọn họ lời nói, ha ha ha, ghệ sư đệ, người này hổ hạc đôi hình quyền pháp cũng tu luyện không tệ lắm. Sư huynh cười lên. Ê mới vừa rồi lực tàn phá ít nhất đạt tới 3 sao cảnh giới A. Sư đệ cười nói, về cái này còn phải cảm ơn sư huynh chỉ điểm A, nếu không lời nói ta làm sao có thể có như thế mau vào bước A. Ê! Ha ha ha, ha ha ha, hai người cười lớn, tôn đầu từ dưới đất bò dậy, mặt đầy cung kính, đạo, kỳ hai vị sư huynh, hôm nay quét dọn đã hoàn thành, chúng ta có thể rời đi sao? Rời đi! Tôn đầu to, các ngươi những phế vật này bên trong ngươi sửa là tối cường chứ. Tên sư huynh kia ánh mắt rét một cái, theo dõi hắn cười lên, tôn đầu lông mi lòng căng thẳng, đạo, kê ta cũng chỉ là linh tiên cửu phẩm, với hai vị sư huynh không có phải so với, hai vị sư huynh anh minh thần vũ, thiên phú trác tuyệt, kê sư huynh người kia quát ra một tiếng, kê thiếu cho lão tử nịnh hót, hôm nay ngươi theo ta đánh, nếu có thể tiếp tục ta 10 chiêu, liền tha các ngươi rời đi, nếu là tiếp tục không. Các ngươi những phế vật này hết thảy cũng phải cởi hết quần áo từ nơi này bò ra ngoài. Đi. 10 chiêu không nhiều nhưng là hắn là cùng tiên nhị phẩm, hơn nữa tu luyện tàn võ các công pháp. Oni ông thần tôn đầu to đây, hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch, tiến vào thần đế học viện tới nay không có bất kỳ đạo sư dạy dỗ truyền thụ, không có tu luyện qua thần đế học viện bất kỳ công pháp nào, coi như kém tam cấp cảnh giới, nhưng là trên thực lực nhưng là khác nhau trời vực, căn bản không khả năng tiếp lấy 10 chiêu đúng không? Ta tới. Số từ 1838.